Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, ngươi hung cái gì hung, ngươi lại không ngực. Thanh Minh, túc sát bầu không khí bên trong. Đường Tam Táng đột nhiên đụng tới câu nói này, để hiện trường họa phong đột nhiên chuyển hướng, vừa xong toàn tương phản chỗ ngoặt. Cái này cong quá mau, cho tới lấy đại thánh kỹ thuật lái xe đều kém một chút lật ra xe. Tràn đầy cổ quái nhìn thoáng qua Đường Tam Táng, đại thánh nhẹ gật đầu. Ngày mai chính là Thanh Minh. Đường Tam Táng sờ lên mình mi tâm, nhẹ gật đầu. Thanh Minh a, hắn nhớ tới một cái truyền thuyết giờ gì. Đại thánh nhìn sắc trời một chút, vừa cần hồi đáp, nhị sư huynh vượt lên trước một bước. Sư phụ, giờ Sửu. A, đại thánh kỳ quái nhìn nhị sư huynh một chút, hắn so với chính mình phản ứng còn nhanh. Nhị sư huynh xông đại thánh nhếch nhếch miệng, tận quan tâm sự nặng nề. Y nguyên giải thích một câu, lão chư ta chính là giờ Sửu xuất sinh. Lúc sinh ra đời đợi liền thấy một đám huynh đệ tỉ muội vây quanh mẹ ruột ăn nãi. Lão chư nghỉ ngơi mấy ngày, cũng là tại đêm khuya giờ Sửu cắn chết mẹ ruột cùng một đám đệ muội, trốn ra gian kia chuồng heo. Nhớ kỹ đêm hôm ấy, sắc trời tựa như này Yoruichi nửa tĩnh mịch, tĩnh lão chư muốn giết người. Chủ đề vừa thu lại, nhị sư huynh lại cười cười. Khác thời gian có lẽ còn nói không chính xác, nhưng giờ Sửu cái này cái lúc thần dạ sắc, lão chư ta còn có thể xác định. Dù sao cũng là mình lúc sinh ra đời ở giữa. Đường Tam Táng nhìn nhị sư huynh một chút, rất tán thành nhẹ gật đầu. Ân, không sai. Hơn hết bát giới ngươi cũng không cần một lại nhấn mạnh mình là giờ Sửu xuất sinh. Điểm này từ hình dạng bên trên chúng ta cũng có thể thấy được tới. Nhị sư huynh, MMPA. Đường Tam Táng nói một cái không tốt cười trò cười. Mọi người tại đây lại không ai cười ra tiếng. Đại thánh cùng nhị sư huynh ánh mắt đều rơi vào Đường Tam Táng trên thân. Không biết hắn lúc này đến cùng là một loại như thế nào tâm tình. Lại càng không biết bọn hắn hiện tại muốn đối mặt đến cùng là cái gì. Một bên khác, Xa lão tam còn tại trông mong nhìn xem Đường Tam Táng. Khi Đường Tam Táng ánh mắt rơi xuống trên người hắn thời điểm, Xa lão tam trong mắt mang theo mấy theo giai đoạn đối đãi. Sư phụ đề ta thật làm được. Ba thêm tam đẳng tại sáu. Đúng hay không? Đường Tam Táng gật đầu. Đúng. Xa lão tam trên mặt vui mừng. Cái kia, Đường Tam Táng hỏi. Người rất muốn ăn vi sư thịt. Xa lão tam trong mắt lóe lên cảm thấy rất ngờ vực. Ngoài miệng nói xong. Sư phụ, đệ tử muốn ăn thịt Đường Tăng. Đường Tam Táng lại nhìn hắn một cái. Gật gật đầu. Không trả lời lại. Có chút ngửa đầu, ánh mắt rơi xuống ngẩng đầu ba thước chỗ. Thường nói, ngẩng đầu ba thước có thần linh, mà trên thực tế tu hành người đều biết, ngẩng đầu ba thước chỗ chính là âm dương lưỡng giới phân cắt điểm. Hoàng Tuyền Lộ là ở chỗ này, xuyên qua tam giới lục đạo thập phương, dẫn dắt vạn linh đi hướng cuối cùng nơi hội tụ, lại là mỗi năm một lần quỷ môn mở rộng thời gian. Đường Tam Táng nhẹ giọng tự nói, chỉ là ánh mắt chiếu tới chỗ trên Hoàng Tuyền Lộ, nhưng không thấy nửa cái âm linh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh trống rỗng, Bỉ Ngạn Hoa phủ kín Hoàng Tuyền, lại có vẻ hết sức hoang vu. Cái này Hoàng Tuyền tựa hồ cũng thiếu một số người khí đâu. Cho nên bọn hắn đi đâu? Nên trở về thời gian qua giờ tí, quỷ môn quan đã mở. Vì cái gì không có nửa cái âm linh trở về? Bọn hắn đều đi đâu? Nghe, trên Hoàng Tuyền Lộ có cổ lão vui tiếng vang lên, chuông vang chân chính, cổ nhạc cùng vang lên. Cái kia Hoàng Tuyền Lộ cuối cùng là ai đang hát vang táng ca? Tiếng ca phiêu phiêu miểu miểu, giống như vượt qua vạn cổ trường hà ở bên tai tấu vang, nghe được lòng người bên trong bi thương, nước mắt không kềm chế được. Nhìn cái kia Hoàng Tuyền Lộ cuối cùng, có phải hay không đi tới một đạo dáng người uyển chuyển bóng dáng? Nàng một thân đỏ tươi áo cưới, giống như là một cái đêm tân hôn tân nương. Nàng hai tay múa, mười ngón linh động lại phảng phất có thể nhảy ra thế gian tuyệt vời nhất vũ đạo. Nàng khẽ hé môi son, trong miệng vang lên giống như có thể câu hồn đoạt phách tiếng nhạc. Là nàng tại nhẹ đâu thì thầm một bài cổ lão táng ca. Chỉ là, cái này táng ca lại là vì ai mà hát? Vì ngày cưới bất hạnh chết trẻ mình. Cũng hoặc là cái kia nghe được nàng cái này một khúc táng ca ức vạn thương sinh. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Tam Táng thậm chí đều cảm thấy, cái này người mặc áo cưới từ trên hoàng tuyền lộ trở về nữ tử. Cùng mình là như vậy xứng đôi, là, xứng đôi, cái này táng ca, hoàn toàn xứng với tên hắn. Đường Tam Táng, Táng Thiên, Táng Địa, Táng Thương Sinh Đường Tam Táng, cái này táng ca bên trong, mang theo tất cả thiên địa tịch bi thương, ngậm lấy chôn vùi thương sinh từ bi. Từ bi, Đường Tam Táng trong lòng kinh ngạc. Từ bi, là cái gì quỷ? Nàng từng bước một đi tới. Gót sen uyển chuyển, nàng đã đến phụ cận. Nàng ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Trong mắt nàng, lộ xảy ra chút điểm ý cười. Xin hỏi, nơi này là nơi nào? Nàng khơi gợi lên khóe miệng ngừng. Các loại, nàng không phải nàng, là hắn. Thanh âm kia. Vô luận như thế nào nghe đều là một cái nam nhân thanh âm. Mà phát ra thanh âm này người, lại mặc một thân nữ tử đỏ tươi áo cưới. Nó, đến cùng là nam hay là nữ? Đường Tam Táng hai mắt chăm chú địa rơi vào nó trên mặt. Trên thân, trên mặt không có sợi râu. Hai mắt hẹp dài, cái mũi ngay thẳng vừa vặn. Môi hồng răng trắng, cười lên lúc trên mặt còn có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Mỹ nữ Đường Tam Táng gặp qua không ít, danh xưng tam giới đệ nhất mỹ nhân hằng Nga đều là hắn đồ đệ tức phụ. Nhưng trước mắt người áo đỏ này nếu như là nữ tử lời nói, Đường Tam Táng cảm thấy riêng lấy tư sắc luận, đối phương tuyệt đối không kém cỏi hằng Nga nửa điểm. Dưới tầm mắt rơi vào cổ nàng bên trên, Đường Tam Táng thấy rõ cổ đối phương bên trên cũng không có hầu kết. Cho nên đây chỉ là một có âm thanh nam nhân cô gái xinh đẹp. Nếu như là lời như vậy, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không phải quá mức khó mà tiếp nhận. Dù sao trên đời này thanh âm không giống nữ hài tử, thậm chí so nam nhân còn thô, nữ hài cũng không phải số ít, chỉ là vô ý thức lại đem dưới tầm mắt rời. Đường Tam Táng nhìn thấy đối phương không có ngực, ngươi lại nhìn cái gì? Tựa hồ là cảm thấy Đường Tam Táng xâm lược tính ánh mắt. Cái kia không chỉ là nam hay là nữ, nữ hài tử nhíu lại đẹp mắt lông mày. Thấp giọng quát lớn, Đường Tam Táng, người hung cái gì hung? Người lại không ngực, không phải liền là nhìn xem nha. Có cái gì quá không được? Tận quản trong lòng nghĩ như vậy. Đường Tam Táng vẫn là đem ánh mắt từ đối phương trước ngực rời đi. Ân, lại một lần nữa rời xuống. Rơi xuống dưới rốn phương, ánh mắt vừa hạ xuống dưới, Đường Tam Táng hai mắt đột nhiên co rụt lại, nơi đó căng phòng, Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy cái này lớn lên so nữ hài tử xinh đẹp hơn không có hầu kết cũng, không có ngực ra hòa, nếu như móc ra lời nói rất có thể so với chính mình còn lớn hơn. Ngươi, không biết là nam hay là nữ, người lần nữa nhíu chặt lông mày. Ánh mắt rơi xuống Đường Tam Táng trên thân. Tựa hồ tại chờ lấy hắn mở miệng, không biết có phải hay không ảo giác, ngay trước không biết là nam hay là nữ ra hỏa ánh mắt hoàn toàn tập trung đến trên người mình thời. Điểm, Đường Tam Táng lại có một loại không rét mà run cảm giác. Liền phảng phất, bị một cái nhắm người mà phệ độc xà theo dõi bình thường. Lắc đầu, nhất quán tìm đường chết thói quen để Đường Tam Táng cũng không có đi để ý loại kia lóe lên một cái. Rồi biến mất cảm giác, y nguyên hỏi mình vấn đề, người là nam hay là nữ? Không biết là nam hay là nữ người xa lạ, là nam như thế nào? Là nữ lại như thế nào? Đường Tam Táng ánh mắt lần nữa từ đối phương so nữ nhân xinh đẹp hơn mặt. Không có hầu kết yết hầu, rõ ràng cực kỳ hung nhưng không nhìn thấy một điểm nhô lên bộ ngực từng cái lướt qua. Cuối cùng rơi xuống giữa hai chân cái kia so với chính mình còn rõ ràng hình dáng trước. Ân, ta muốn ta đã biết đáp án. Đường Tam Táng lời mới vừa nói xong. Trước mắt đỏ ảnh lóe lên. Cái kia mặc áo cưới người đã kinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái tay duỗi ra. giống như là bắt con gà con vồ một cái về phía Đường Tam Táng cổ. Trong nháy mắt đó, Đường Tam Táng trong lòng vậy mà sinh ra một loại so trực diện đều thiên thần lôi lúc còn muốn kịch liệt cảm giác nguy cơ. Không cần nghĩ ngợi, Đường Tam Táng bóp nát trên thân một cái ngọc giàn, hư thực chuyển đổi ở giữa từ tại chỗ biến mất, thoáng qua xuất hiện ở mấy chục mét m bên ngoài, một mặt cảnh giác nhìn xem mặc áo cưới nam nhân. Ngươi là ai? Hắn đã có suy đoán, nhân vật như vậy tuyệt đối không phải là cái thế giới này hẳn là tồn tại. Nhân vật như vậy nếu như là tam giới chi bên trong thổ sinh thổ trưởng, tuyệt đối không thể có thể không tại trong tam giới lưu lại bất kỳ tin tức gì. Hơn nữa đối với phương trên thân cái kia quen thuộc khí tức tử vong, để Đường Tam Táng có một loại hoài nghi. Hoài nghi trước mắt cái này mặc áo cưới biến thái, rất có thể cùng trước đó cái kia mặc đấu bồng màu đen khô lâu đến từ cùng một nơi. Trên người bọn họ đều mang loại kia khí tức tử vong. À, ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Biến thái nam ngoài ý muốn nhìn Đường Tam Táng một chút, nhếch miệng lên một vòng trào phúng ý cười. Tiếng nói vừa ra đồng thời thân hình từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Đường Tam Táng bên người. Năm ngón tay hoàn toàn như trước đây hướng về Đường Tam Táng chộp tới. Nhìn thấy đối phương như thế khinh miệt, đem mình coi là đồ chơi, Đường Tam Táng trong mắt hàn quang lóe lên. Lão hổ không phát uy, thật coi bần tăng là con mèo bệnh có đúng không? Trong tay không chỉ khi nào lần nữa xuất hiện một quả ngọc phù. Đường Tam Táng không chút do dự đem bóp nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, biến thái nam chụp vào Đường Tam Táng tay nhận lấy cách trở, lại khó tiến lên nửa điểm. Nhìn xem biến thái nam trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, Đường Tam Táng khóe miệng lạnh cười càng sâu. Cái này kinh ngạc sao? Chân chính kinh ngạc còn ở phía sau đâu. Chỗ mi tâm, một đạo màu đen phù văn từ dưới làn da hiện ra, lóe ra nhắm người mà phệ rực rỡ. Tại cái này mai ấn ký xuất hiện trong nháy mắt, biến thái nam phi tốc lui lại, trên mặt viết đầy không thể tin. Đây là hoàng tuyển ấn ký, không có khả năng, nơi này làm sao có thể hội. Không để ý tới hội biến thái nam như thế nào chấn kinh, Đường Tam Táng chậm rãi mở miệng, lấy đạo âm phun ra bốn chữ: ba đồ vong xuyên. Ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng, cái kia biến thái nam tựa như là gặp được cái gì nhưng lo sự tình, cả người phi tốc hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Đối đãi ba đồ hai chữ lối ra, Đường Tam Táng trong tầm mắt đã không thấy biến thái nam bóng dáng. Bốn chữ rơi xuống, liên biến thái nam khí tức đều đã triệt để biến mất không còn. Chỉ là Đường Tam Táng trên mặt lại như cũ treo tự tin cười. A, trốn, trốn được không? Tràn đầy tự tin cười, Đường Tam Táng có chút ngửa đầu, nhìn qua cùng hoàng tuyền lộ trùng hợp vị trí, chờ đợi đầu kia quen thuộc trường hà giáng lâm. Một giây Đường Tam Táng khắp khuôn mặt là tự tin, hai giây Đường Tam Táng trí tuệ vững vàng, ba giây Đường Tam Táng nắm vững thắng lợi, ba phút Đường Tam Táng bắt đầu đen mặt, năm phút đồng hồ Đường Tam Táng vặn vẹo uốn éo có chút mỏi như cổ, vuốt vuốt mỏi như con mắt. Lại nhìn đi, cái kia ngẩng đầu ba thước chỗ, y nguyên không thấy triệu tập gọi mà đến khô lâu thừa tàu ma vượt qua vong xuyên. Đường Tam Táng nụ cười tự tin, chậm rãi bắt đầu trở nên cứng ngắc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.